Quyển 1 Mau xuyên nữ phụ, nam thần cầu anh đừng hắc hóa. Chương 181, TG 7, diễn như nhân sinh, 10. Góc truyện audio.com. Chương 181, diễn như nhân sinh, ảnh đế hai mặt, quá luyến ta, 10. Edit, Thuần An, thấy mọi người hóng thì đăng thôi. GT, Liễu Y Y ủy khuất chỉ trích nói. Mau nói. Chị từ khi nào thông đồng với nam thần của bọn em? Vô Dược nhàn nhạt nhìn cô một cái. Vô tội nói. À, hôm nay mới là lần đầu tiên chị chân chính gặp anh ấy nha. Cái gì? QAQ Liễu Y Y mở to hai mắt nhìn. Sau đó quơ quơ đầu. Em không tin. Vô Dược vẫy vẫy tay. Sau đó trả lời. Tin hay không đó là chuyện của em. Liễu Y Y ủy khuất nhìn cô, thật giống như bị người khi dễ. Vô Dược thật không có nhiều phản cảm, ngược lại cảm thấy cô ấy rất đáng yêu. Vô Dược mở nắp hộp cơm, mùi hương xông vào mũi. Cô nhàn nhạt liếc nhìn Liễu Y Y một cái, sau đó mở miệng nói. Muốn ăn không? Liễu Y Y vốn dĩ muốn nói không cần. Sau đó đột nhiên nhớ tới đó là của nam thần đưa lại. Vội vàng mở miệng, muốn, đương nhiên muốn, chẳng sợ độc chết cô cũng muốn ăn. Tuy rằng không phải nam thần đưa cho cô, nhưng ít ra cô cũng được ăn qua cơm hộp đích thân nam thần đưa. Ngày hôm sau, bởi vì bọn họ muốn chụp tuyên truyền trước, cho nên từ nam chủ đến nam tam, nữ chủ đến nữ tam, còn có đại boss trong cốt truyện đều đến đông đủ. Vô Dược phát hiện không chỉ nam nhị thay đổi. Nữ nhị cũng thay đổi theo. Nữ nhị thế nhưng thật sự đổi thành nữ nhị thế giới này. Quả thực không khỏi quá đáng sợ. Việc diễn này, sợ là cố ý đánh cháo. Đáng tiếc nam chủ không phải là nam chủ kia. Hà Sương khi nhìn thấy Vô Dược, ngẩn người tựa hồ không nghĩ tới lại gặp được cô ở chỗ này. Chán ghét ở đáy mắt tựa hồ càng nhiều. Vô Dược làm bộ không nhìn thấy. Thực bình tĩnh đi vào. Đạo diễn Hạ sau khi thấy người đều đến đông đủ, liền cho bọn họ bắt đầu đi hóa trang. Vô Dược phải hóa trang hai lần. Một lần là trước khi hắc hóa. Một lần là sau khi hắc hóa. Một người là thượng thần thanh lãnh tôn quý. Một người là ma thần yêu mị đến cực điểm. Tuy rằng sau khi hoa hy tâm ma hình thành, sa đọa thành ma, nhưng vẫn như cũ là thần tịch. Cho nên mới có ma thần chi xưng. Đông Phương Juli hóa trang thập phần tốt. Làm xong tóc rất nhanh liền có thể thành hóa trang hoàn hảo. Vô Dược thay biểu tình thanh lãnh tuyệt trần. Từng bước dẫm lên đều thong dong cao quý. Thời điểm đi ra ngoài đang chụp nam nữ chủ. Nhưng cô lên sân khấu dẫn theo không ít ánh mắt. Trùng hợp Đoạn Vân Thần cũng đồng thời lên sân khấu. Hai người một bộ bạch y, phong tư nho nhã. Tựa như phong hoa tuyệt đại hoa hy thượng thần và đồ đệ Mộ Ca Tư Pháp khuynh thế tuyệt thành của nàng. Đang ở trước mặt bọn họ. Minh tinh, ma mới, Vô Dược đứng bên cạnh nam thần quốc dân Đoạn Vân Thần. Không chút luống cuống, khí thế cũng không bị áp xuống. Ma mới, chỉ người mới vào nghề. Nhìn thấy một màn như vậy. Ánh mắt Hà Sương âm trầm xuống, tựa hồ thập phần không vui. Sau khi nam nữ chủ chụp xong, chính là nữ chủ cùng nam chủ cùng nữ nhị. Bức tuyên truyền này chụp Mộ Ca đang đàn tấu đàn cổ. Thiên Mộng trong lúc vô ý xâm nhập, sau đó say mê ở một bên nghe. Đoạn Vân Thần ngồi trước đàn cổ, tay xoa đàn cổ, khuôn mặt than rốt cuộc có chút biểu tình, thong dong bình tĩnh. Thanh lãnh tuấn giật, sau khi chụp cho anh một bức đơn độc, mới bắt đầu chụp anh cùng nữ chủ. Cũng mặc kệ thế nào, tổng cảm giác nữ chủ không đúng lắm. Đạo diễn Hạ nhíu mày, mở miệng nói, Sương Sương, tự nhiên một chút, đừng quá cứng đờ, biểu tình lại hoạt bát một chút, phải thanh xuân một chút. Hà Sương thân là nữ chủ, lại là ảnh hậu, giá trị nhan sắc đương nhiên là không thấp. Mặc kệ chụp như thế nào, đều là đẹp, nhưng mà sau khi đặt cùng chỗ với Đoạn Vân Thần, cơ hồ thất sắc, Đạo diễn Hạ nhìn qua một lượt nhăn mi lại. Bất quá mới chỉ chụp ảnh tuyên truyền. Đã bị áp thành cái dạng này. Nếu thật sự bắt đầu diễn kia chẳng phải muốn xong rồi sao? Tuy rằng sau đó đã chụp thêm vài lần. Đạo diễn Hạ vẫn không vừa lòng. Nhưng cuối cùng cũng vẫn lựa chọn một tấm tương đối đẹp. 11/01/2021 cách chương.